Chương 2: Thiếu niên khôn ngầu. Giờ đây, chúng ta hãy cùng trở lại với hình ảnh thiếu niên mà tôi đã đề cập ở trên. Đó là khoảng thời gian chúng ta phát triển nhanh chóng cả về thể chất lẫn cảm xúc. Vì thế là một cá thể đầy bối rối trước cuộc đời. Hãy thử nhớ lại thời cấp 3 của mình. Bạn có còn nhớ vòng tròn xã hội của bản thân khi còn là một thiếu niên và cả những kẻ thù của bạn? Có một gã chuyên đi bắt nạt người khác, lúc nào cũng câu có và băng đảng của hắn. Có những cô gái năng động, xinh tươi, đúng kiểu nữ hoạt náo viên và nhóm nữ đối thủ của họ. Có cả bộ đôi nam sinh và nữ sinh mà mọi người đều yêu mến. Có những hội trưởng thuộc các câu lạc bộ trong trường học, giỏi giang, đa tài, đến độ đủ năng lực để tham gia các cuộc bầu cử. Tất nhiên cũng đừng quên những kẻ lạc loài, những người gần như không có bạn bè hoặc chỉ kết bạn với những kẻ bị ruồng bỏ khác. Điều tôi muốn nói ở đây là tầm quan trọng của địa vị xã hội thể hiện rõ ràng nhất ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên. Đối với nhiều người, trải nghiệm đỉnh điểm của điều này xuất hiện ở thời cấp 3, thời mà dường như những đứa trẻ khôn ngầu hoặc nổi tiếng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn. Trong khi những đứa trẻ bình thường và kém nổi tiếng hơn lại có một cuộc sống hoàn toàn khác. Chính trong giai đoạn đó, một phần do bản thân và một phần do xã hội, chúng ta được đặt vào trong một môi trường mà từ đó, thái độ và quan niệm của chúng phát triển, ảnh hưởng tới sức khỏe và địa vị xã hội của ta sau này. Đây cũng là môi trường mà các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tìm hiểu để thu về những hiểu biết giá trị về khía cạnh xã hội của con người. Tôi tin chắc chắn rằng chúng ta có thể hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm vui vẻ hay ngớ ngẩn hồi còn học cấp 3. Tất nhiên là có cả những ký ức kinh khủng nữa. Vấn đề nằm ở chỗ suy ngẫm về chúng ta đã trưởng thành sẽ giúp chúng ta được cả những giả định xã hội mang tính nền tảng mà ta có thể vẫn đang tuân theo hàng ngày. Ngẫm lại những giả định mà ta định vào thời niên thiếu, ta có thể đặt ra câu hỏi, tại sao chúng ta ngày nay vẫn tuân theo những suy nghĩ như vậy? Chương này sẽ so sánh một số quan niệm từ thời niên thiếu với các phát hiện của những nhà nghiên cứu khoa học. Khi kết thúc cuộc hành trình khám phá, chúng ta có thể tự thảo luận ra các biểu hiện, những quan niệm sai lầm và những điều kiện dẫn tới định nghĩa của ta về sự nổi tiếng. Giả định thường thấy là những đứa trẻ nổi tiếng sở hữu kỹ năng xã hội tốt hơn và thường hài hước hơn hoặc thú vị hơn so với những người bạn học kém nổi tiếng của chúng. Nhưng đó có thực sự là tất cả điều kiện cần để đạt được địa vị xã hội cao nhất hay không? Cảm giác được biết tới nhiều hơn, bất kỳ nó là gì, là một giá trị mà nhiều người mong muốn trong mọi hoàn cảnh. Với xu hướng như vậy, có thật sự tất cả chúng ta đều phải được nhiều người biết đến hay thậm chí là phải trở nên thật sự nổi tiếng hay không? Đó có phải là cách tốt nhất để đo lường thành công và thậm chí là hạnh phúc của chúng ta hay không? Động lực và sự nổi tiếng, nếu được lựa chọn, nhiều khả năng là mọi người sẽ lựa chọn trở nên nổi tiếng và kèm theo đó là sự thừa nhận của xã hội. Thay vì không có hai thứ này, đơn giản là vì thật tuyệt biết bao khi được mọi người xung quanh tôn trọng và yêu mến. Để có được sự nổi tiếng theo cách truyền thống, chúng ta buộc phải nỗ lực để hòa vào xã hội và kết nối với mọi người. Và nỗ lực đó đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Mọi người đều chỉ có một năng lượng hạn chế. Do đó, một phần không thể thiếu để trở nên nổi tiếng là phải có động lực dành trọn nguồn năng lượng hạn chế của mình cho các hoạt động xã hội. Thực tế, không phải ai cũng muốn nổi tiếng như những người khác. Do đó, sẽ không dành hết năng lượng để giao lưu với mọi người. Tuy vậy, hóa ra là có một mối tương quan chặt chẽ giữa cảm giác thỏa mãn mà sự nổi tiếng đem lại cho một người và mức độ nổi tiếng thực sự của anh ta. Tiến sĩ Diana và các cộng sự của bà tại Đại học Columbia đã tìm ra bằng chứng về mối tương quan tỷ lệ thuận giữa địa vị xã hội và sự hỗ trợ từ xã hội ở mức độ cao hơn trung bình, với mật độ cụ thể của dopamine loại 2 và loại 3 trong thể vân. Thể vân là một vùng của não bộ chịu trách nhiệm tạo nên cảm giác thỏa mãn và động lực của chúng ta, và dopamine đóng vai trò quan trọng trong việc sinh ra những cảm giác này. Các nhà nghiên cứu xác định địa vị xã hội và hệ thống hỗ trợ xã hội của những tình nguyện viên bình thường và khỏe mạnh. Sau đó sử dụng máy chụp phát xạ positron, một công nghệ cho phép ta nhìn thấy các thụ thể D2 trong não họ. Những người tình nguyện có thụ thể D2 dày đặc hơn cũng là những người có địa vị xã hội cao nhất. Gợi ý rằng những người nổi tiếng nhiều khả năng cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống giàu có của mình. Đó là kết quả trực tiếp của việc có nhiều mục tiêu để dopamine phát huy tác dụng trong thể vân. Những người này thực sự có cấu trúc não khác với những người bạn kém nổi tiếng hơn của họ. Tiến sĩ Martiner tổng hợp lại kết quả. Chúng tôi đã chỉ ra rằng mức độ thụ thể dopamine thấp có liên quan đến địa vị xã hội thấp, còn mức độ thụ thể dopamine cao có liên quan đến địa vị xã hội cao hơn. Kết luận tương tự cũng được biểu hiện trong báo cáo của các tình nguyện viên về sự hỗ trợ xã hội họ nhận được từ bạn bè, gia đình hoặc những người quan trọng khác với họ. Điều này mâu thuẫn với giả định trước đây của chúng ta, vốn cho rằng đặc điểm tính cách mới là nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự nổi tiếng. Thay vào đó, địa vị xã hội liên quan nhiều hơn tới cách não bộ của chúng ta hoạt động. Nói một cách đơn giản, cấu trúc não của mỗi chúng ta và lượng dopamine mà chúng ta sản xuất sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành các đặc điểm tính cách nhất định, và những tính cách này có thể dẫn đến sự nổi tiếng. Biên tập viên của tờ Biologistophysiology của tiến sĩ John nhận xét về kết quả của nghiên cứu. Những dữ liệu này làm sáng tỏ động lực đạt được địa vị xã hội, một quá trình xã hội cơ bản. Rất có lý khi những người có mật độ thụ thể D2 cao hơn, tức là có động lực tham gia nhiều hơn vào các tình huống xã hội, sẽ là những người đạt nhiều thành tựu và có mức hỗ trợ xã hội cao hơn. Những người nổi tiếng thích ở bên mọi người và tham gia nhiều hơn vào các tình huống xã hội. Điều này tự nhiên biến họ trở thành những người hướng ngoại và thu hút hơn. Nếu chúng ta cho mình một lượng dopamine hợp lý, sẽ là một chặng đường rất dài. Ngay lúc này bạn có thể tự hỏi, bạn có thể làm gì để tận dụng thông tin mới mẻ này? Có cách nào để tăng mật độ thụ thể dopamine trong não của chúng ta một cách an toàn và tự nhiên hay không? Thực ra là có cách. Có những chất hóa học được gọi là chất đối kháng dopamine được sử dụng để điều trị các trạng thái tâm lý thông qua việc hạ thấp nồng độ cồn dopamine một cách nhân tạo, khiến mật độ thụ thể dopamine tăng lên để đưa não trở lại trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, dopamine giảm đột ngột có thể rất gây tệ hại. Giải pháp sử dụng hóa chất này đi kèm với một số tác dụng phụ không mong muốn và không thực tế với đa số mọi người. Nhưng đừng vội nản lòng, có một số cách thực tế hơn để gia tăng các thụ thể dopamine của bạn, hay nói đúng hơn là không khiến chúng trở nên kém nhạy cảm mà chúng gây ra tác dụng phụ nguy hiểm. Về cơ bản thì phương pháp này liên quan đến việc hạn chế các hoạt động làm tăng mức dopamine một cách giả tạo nhờ sử dụng internet và xem tivi quá mức, dùng nhiều cà phê, các chất ma túy, rượu, xem nội dung khiêu dâm hoặc tiêu thụ quá nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Nói chung, đây là vấn đề về thói quen và lối sống. Nếu bạn nghiện thứ gì đó không lành mạnh, có thể vì thứ đó đã tiêm cho bạn một liều dopamine, nó khiến bạn dễ chịu ngay tức khắc, nhưng lại để lại hậu quả lâu dài. Việc liên tục làm tăng mức dopamine một cách nhân tạo sẽ làm tê liệt các thụ thể não phát triển dopamine của bạn. Bạn sẽ mất đi động lực và những hành động từng khiến bạn thỏa mãn, cũng sẽ không đem lại cảm giác hài lòng như trước nữa khi độ nhạy của bạn với dopamine giảm dần. Về bản chất, bạn phải để bản thân đói dopamine cho tới khi bạn dành thời gian với mọi người. Hãy lựa chọn có ý thức hơn để hạn chế những hành động đem lại các liều dopamine nhanh chóng và dễ dàng lặp đi lặp lại để giảm cảm giác và động lực sự hài lòng trong những tình huống xã hội của bạn có tác dụng lâu dài. Từ đó giúp bạn trở nên nổi tiếng và được yêu mến hơn. Độ nhạy cảm trong giao tiếp xã hội. Ngoài xu hướng sinh học là thích theo đuổi sự nổi tiếng do sở hữu mật độ thụ thể dopamine cao hơn, những người nổi tiếng còn có một sự khác biệt thú vị về mặt sinh học so với những người có địa vị xã hội thấp hơn. Đó là bộ não của những người nổi tiếng nhạy cảm hơn với các yếu tố xã hội trong môi trường của họ. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào mà những người có địa vị xã hội nhất định xung quanh bạn lại đạt được sự nổi tiếng và mức độ ảnh hưởng đó. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ đơn giản chỉ vì họ thân thiện và khiến người khác vui vẻ khi ở bên. Đó thực sự cũng là một phần lý do. Tuy nhiên, nghiên cứu của Học viện Khoa học Quốc gia đã khám phá sâu hơn về hai đặc điểm tích cực này. Các nhà khoa học đã tìm hiểu hình ảnh não bộ và nhận ra một số mẫu chung của những người tham gia nghiên cứu, những cá nhân có mức độ nổi tiếng cao trong nhóm của họ. Các phát hiện cho thấy có một điều gì đó đang diễn ra và nó vượt quá mức nhận thức của chúng ta. Noam Yerubavo và nhóm cộng sự của ông tại Đại học Columbia thực hiện một nghiên cứu. Họ tuyển 26 tình nguyện viên là sinh viên từ hai câu lạc bộ của trường để tham gia và mỗi tình nguyện viên sẽ đánh giá xem họ yêu thích từng thành viên khác trong câu lạc bộ như thế nào. Điểm số của từng người tham gia được tổng hợp lại và kết quả cuối cùng là tiêu chí để xếp hạng tất cả các sinh viên theo mức độ được yêu thích hoặc mức độ nổi tiếng. Sau đó, các sinh viên nằm vào máy quét não và được cho xem các bức ảnh chụp bạn bè của mình cùng với một khuôn mặt ảo, một khuôn mặt được tổng hợp từ tất cả các gương mặt khác. Các sinh viên được hướng dẫn nhấn vào một phím theo bản năng khi mỗi khuôn mặt xuất hiện để đoán gương mặt của họ đang nhìn là khuôn mặt của người thật hay khuôn mặt ảo. Tất nhiên, thực tế là các nhà nghiên cứu chỉ muốn xem hoạt động não bộ của họ thay đổi ra sao tùy vào mức độ nổi tiếng của gương mặt họ đang nhìn thấy. Có hai vấn đề chính mà họ muốn nghiên cứu. Trước tiên, họ muốn xem liệu bộ não của những người tình nguyện viên có phản ứng khác nhau tùy theo mức độ nổi tiếng của người có trong bức hình hay không. Sau đó, họ muốn phân tích xem liệu bộ não của những người nổi tiếng có phản ứng khác so với bộ não của những người bạn ít nổi tiếng hơn trong bài tập này hay không. Kết quả rất thú vị trên cả hai phương diện. Không phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng của bản thân mình, khi những người tham gia được xem ảnh của những người bạn nổi tiếng hơn, não của họ sẽ thể hiện nhiều hoạt động thần kinh hơn trong hệ thống nhận thức xã hội. Yếu tố liên quan đến việc thấu hiểu cách người khác suy nghĩ và cảm nhận về đối phương. Điều này cho thấy rằng khi càng quan tâm đến mức độ nổi tiếng của một người, ta càng có động lực để xem xét và phân tích xem họ đang nghĩ gì. Ở những người tham gia có mức độ nổi tiếng cao hơn, hình ảnh chụp phản xạ thần kinh cho thấy họ thậm chí còn nhạy cảm hơn nữa với cấu trúc xã hội. Ở cấp độ tiềm thức, não bộ của họ nhạy cảm hơn so với sự nổi tiếng của người khác. Tất cả những người tham gia đều thể hiện các mức hoạt động não bộ khác nhau, tùy vào mức độ nổi tiếng của những người mà họ thấy. Tuy nhiên, mức độ hoạt động não bộ này ở những người nổi tiếng sẵn khác biệt lớn hơn so với những người không nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là họ đồng cảm hơn và có nhận thức rõ rệt hơn về mối quan hệ trong các nhóm xã hội. Cũng có thể hiểu là những người nổi tiếng trở nên nổi tiếng là bởi, về bản chất, họ quan tâm tới việc trở nên nổi tiếng. Đây là một lời giải thích hợp lý về việc tại sao ngay từ lúc đầu những người này lại trở nên nổi tiếng. Họ có nhận thức sâu sắc hơn về mức độ nổi tiếng của người khác. Nhờ đó, họ sắp xếp, chọn lọc mối quan hệ với những người có địa vị xã hội cao hơn. Phát hiện này cũng phù hợp với nghiên cứu tâm lý trước đây, cho rằng những đứa trẻ nổi tiếng có xu hướng ý thức rõ ràng so với việc ai nổi tiếng với ai hay không. Thật khó để nói giảm, nói tránh thực tế này. Thông thường thì mọi người sẽ trao cho nhiều bạn tài nguyên hơn khi bạn có địa vị xã hội cao hơn. Chắc chắn điều này sẽ giải thích tại sao người nổi tiếng lại là một điều đáng mơ ước. Nhưng đồng thời, sở hữu địa vị xã hội cao cũng là một lời nguyền nếu người ta không thể kiềm chế cái tôi của mình khi nhận được những ưu ái to lớn. Về cơ bản, đây là lời giải thích có cơ sở về các nhóm xã hội hình thành và lý do tại sao một người mới lại có thể gặp khó khăn khi hòa nhập vào một nhóm. Giao lưu với những người nổi tiếng là một phần của việc trở nên nổi tiếng và các thành viên trong mạng lưới xã hội của bạn có thể đóng vai trò quan trọng đối với cách người khác nhìn nhận mức độ nổi tiếng của bạn. Xuyên suốt cuốn sách này, ta còn bàn tới một vấn đề nữa, đó là làm thế nào để được chấp thuận, gia nhập vào một mạng lưới xã hội. Tuy nhiên, chìa khóa để trở nên nổi tiếng vẫn là thấu hiểu địa vị xã hội và những yếu tố có thể thay đổi nó. Sự thống trị và uy tín. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mối liên hệ giữa cấu trúc não bộ và hành vi xã hội của một người dường như không quá rõ ràng. Nhìn vào số lượng nghiên cứu khoa học về đề tài này là hiểu. Bình thường ta đâu có đo lượng dopamine của mỗi người. Về cơ bản, có hai phương thức giúp chúng ta đạt được địa vị xã hội, sự thống trị và uy tín. Hai yếu tố này phân loại những cách tiếp cận khác nhau của chúng ta trong các tình huống xã hội. Việc xem xét cẩn thận hai yếu tố này, đồng thời áp dụng có chừng mực, đúng thời điểm và hợp lý có thể giúp bạn nâng cao thứ bậc của xã hội. Sự thống trị có nghĩa là mạnh hơn, đáng e dè hơn hoặc quyền lực hơn những người khác. Mặt khác, uy tín có nghĩa là những kỹ năng, thành công và hiểu biết hơn người bình thường. Đây là những cách truyền thống để trở thành người nổi tiếng. Trong quá trình trưởng thành, hầu hết chúng ta, nếu không muốn nói là tất cả, đã trở nên quen thuộc với sự thống trị. Ta tưởng như đây là phương pháp tốt nhất hay thậm chí là duy nhất để đạt được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của những người xung quanh. Thường thì những kẻ bắt nạt ở trường học sẽ sử dụng các trò đe dọa, ép buộc và tỏa ra bầu không khí khiến người khác sợ hãi. Chúng thường giống như những con thú đầu đàn, trong khi đó những học sinh nỗ lực đạt điểm cao ở trường lại hiếm khi được xã hội đánh giá cao vì điều đó. Ít nhất thì đó cũng là thực tế ở các nền văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, những người đạt điểm cao sẽ có nhiều cơ hội hơn để học lên cao, đồng thời có được sự nghiệp sáng lạng hơn. Do đó, sau này trong cuộc sống, họ có thể được công nhận và tôn trọng vào những kỹ năng, thành công, kiến thức của họ. Joseph Henrich và Gil White đã nghiên cứu về sự thống trị và uy tín trong bối cảnh xã hội học và dân tộc học. Họ phát hiện ra hai con đường dẫn tới địa vị xã hội này, phát triển hoàn toàn riêng biệt và phục vụ những mục đích khác nhau. Hai phương thức này thể hiện ở các mức độ khác nhau, tùy vào từng tình huống, bối cảnh hoặc tổng thể của nền văn hóa. Khuynh hướng tinh thần và thể chất của một người sẽ tự nhiên xác định tiến lược nào là hữu ích nhất. Họ có thể kết hợp cả hai cách để sử dụng trong một tình huống nhất định. Một người trưởng thành trong một xã hội không mấy cấp tiến hoặc trong một môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như nhà tù, có thể nghĩ rằng khả năng đe dọa người khác là cách hiệu quả nhất để leo lên những bậc thang cao hơn trong hệ thống phân cấp xã hội. Và tất nhiên, nếu một người có xu hướng thách thức và chiến đấu, hoặc có thể lực cường tráng bẩm sinh, thì bạn có thể phần nào đoán được con đường mà họ sẽ chọn. Đối với những người sống trong môi trường xã hội vắng bóng các hành sự có tính chất áp chế đối phương, thì việc sử dụng những kỹ năng trí óc cần thiết để tiếp thu kiến thức và phát triển những ý tưởng có giá trị cho xã hội sẽ giúp họ có xu hướng đạt được địa vị xã hội thông qua con đường xây dựng uy tín. Như tôi đã đề cập ở trên, xác định cách tiến vào xã hội theo hướng thống trị hay xây đắp uy tín là một vấn đề hoàn toàn thiết thực. Chúng ta có thể điều chỉnh xu hướng xã hội của mình giữa hai phân cực này. Chúng ta có thể chú ý lưu tâm đến điều đó, và chúng ta có thể cố gắng hành xử hiệu quả hơn bằng cách coi cả hai xu hướng này như một bản đồ chỉ đường. Bạn có thể cân nhắc những việc cần thực hiện để nâng cao vị thế xã hội của chính mình. Việc này đòi hỏi bạn phải đánh giá trung thực về các đặc điểm tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, để bạn có thể sử dụng hợp lý những gì bạn sở hữu và giảm thiểu sai sót. Hãy nhớ rằng không có quy trình từng bước cứng nhắc, cũng không có đúng sai tuyệt đối trong hai cách tiếp cận trên. Cả hai con đường đều ẩn chứa nhiều cạm bẫy nếu bạn không biết cân bằng, không tự đánh giá kỹ lưỡng và không biết hành động một cách tinh tế và khéo léo. Ví dụ, bạn có thể giành được quyền lực nếu bạn đi theo con đường thống trị quyết liệt, giống như kẻ bắt nạt to khỏe ở trường tiểu học vậy. Nhưng liệu làm thế có đáng hay không nếu phải hy sinh cảm tình từ người khác trong quá trình theo đuổi con đường này? Liệu những điều bạn đạt được có tương xứng với những oán giận bạn phải gánh chịu hay không? Đóng vai trò thống trị đòi hỏi bạn phải có khả năng chịu trách nhiệm ở mức nhất định. Vòng tròn xã hội của bạn sẽ luôn trông đợi bạn phải đạt được kết quả. Mọi người có xu hướng đặt kỳ vọng vào một người có phẩm chất lãnh đạo, người sẽ đảm bảo với mọi người rằng mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát. Con người thường có phản ứng tích cực với những người tỏ ra vẻ tự tin và quả quyết. Khi đặc điểm này phát triển tới mức cực đoan, trở thành tự mãn hoặc chỉ biết bản thân của mình, thì nhiều vấn đề sẽ xuất hiện. Hơn nữa, sự đồng cảm là yếu tố rất quan trọng, và kết quả sau cùng cũng vậy. Đi theo con đường thống trị có nghĩa là cần phải đáp ứng rất nhiều kỳ vọng. Mặt khác, để trở thành người thống trị, thể chất cũng đóng một vai trò rất quan trọng, vì những người có tầm vóc to lớn có thể dễ dàng đi theo con đường này hơn là những người không đặc biệt cao to hay mạnh mẽ. Nhưng khía cạnh này cũng cần suy ngẫm sâu một chút. Vóc dáng và vẻ cường tráng bề ngoài ảnh hưởng tới sự thống trị như thế hay sao? Ví dụ, một người béo phì cao 1m8 và nặng hơn 100 cân thì ít đáng sợ hơn nhiều so với một người cũng cao 1m8 và nặng hơn 100 cân nhưng lại là một vận động viên thể hình. Vẻ bề ngoài đôi khi chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó, sức mạnh có thể bộc lộ dưới nhiều dạng khác nhau. Sức mạnh thể chất chưa chắc đã đi cùng với sức mạnh của ý chí. Thế con đường xây đắp uy tín thì sao? Mặc dù không thấy dễ, nhưng cũng có rất nhiều cạm bẫy trên con đường này. Tính tự phụ thường kéo ta xuống mồ. Một cá nhân thông minh và hiểu biết có thể sẽ khó đạt được địa vị xã hội nhờ con đường uy tín nếu anh ta liên tục khoe mẽ về sự thông minh và thành công của mình. Thường sẽ phải rất là khéo léo để khiến cho mọi người biết đến năng lực trí tuệ của bạn mà không tạo ấn tượng xấu là một kẻ kiêu ngạo hay ưa phán xét. Việc có kỹ năng giỏi, thành công và hiểu biết sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa về mặt xã hội nếu bạn không có khả năng giao tiếp để bộc lộ tài năng của mình theo một cách mà những người bình thường có thể hiểu và đánh giá cao. Chìa khóa ở đây là hiểu rõ ràng, mục tiêu vươn lên dẫn đầu của bạn vẫn cần đảm bảo các chuẩn mực đạo đức, không ngừng soi chiếu bản thân để ý tới cảm nhận của người khác. Có những con đường tắt để đi đến thành công nhanh chóng, nhưng chắc chắn là chúng ta không nên lựa chọn những con đường đó. Nếu một người phải hạ thấp người khác xuống để bộc lộ sức mạnh thống trị, thì cuối cùng người ấy cũng chỉ lộ ra sự bất an và yếu kém mà thôi. Một huấn luyện viên thể hình mà thiếu kiến thức hoặc kỷ luật trong việc rèn luyện sức khỏe của mình thì sẽ không đạt được những người khác tin tưởng, đặc biệt là đối với những người muốn trở nên khỏe mạnh và sở hữu vóc dáng cân đối. Một cách tự nhiên, mọi người thường coi trọng những ai thể hiện được sự thống trị và uy tín, và bạn cần nâng cao các phẩm chất của mình trên cả hai khía cạnh đó một cách chân thật. Bất kể bạn lựa chọn cách nào để leo lên những nấc thang của hệ thống cấp bậc xã hội, việc bạn hành xử chân thành cũng như ý thức được cách người khác nhìn nhận bạn trong suốt quá trình này chắc chắn sẽ giúp bạn tăng khả năng thành công. Không ai trong chúng ta bẩm sinh đã có bộ não phù hợp để đạt được những thành công trong xã hội, cũng như không ai sinh ra đã có thể chơi bóng rổ một cách chuyên nghiệp. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể cải thiện những đặc điểm tự nhiên của mình và thực hiện một hoặc hai bước nhảy vọt để nâng cao những giá trị bản năng, nồng ấm và năng lực. Trong phần trước, chúng ta đã bàn về hai cách tiếp cận để leo lên những bậc thang của hệ thống phân cấp xã hội. Tuy nhiên, chúng ta chưa xem xét điều gì thực sự là chất keo gắn kết mọi người với bạn. Những điểm thực sự khiến một người đáng mến là gì? Hãy nghĩ về những người bạn quen biết và yêu mến. Tại sao bạn lại thích họ? Bạn nghĩ tại sao người khác lại thích bạn? Susan Fitch và Amy Cuddy đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về các câu hỏi này và xác định rằng chúng ta đánh giá mọi người dựa trên hai tiêu chí chính: sự nồng ấm và năng lực của họ. Ở đây đánh giá chỉ có nghĩa là quyết định xem bạn có thích, tin tưởng và tôn trọng một người hay không, có muốn tương tác nhiều hơn với họ hay không. Theo Fitch và Cuddy, việc quý mến và tôn trọng chiếm khoảng 80% các tiêu chí đánh giá của chúng ta dành cho người khác, sau đó sẽ giúp chúng ta xác định liệu chúng ta có nên làm việc với họ, hẹn hò hay kết bạn với họ hay không. Nói cách khác, đó là một vấn đề rất lớn. Hai đặc điểm này có thể lập ra một ma trận gồm 4 kiểu chân dung. Dù vô thức hay có ý thức, chúng ta đều đang truyền tải thông tin cho người khác tiếp nhận và ghi lại, giúp họ quyết định xem chúng ta có phải là những người dễ mến hay không. Tương tự, chúng ta liên tục thu nhận thông tin như thế từ những người khác và xác định xem ta có thích họ và muốn gần gũi với họ hơn hay không. Nếu trở nên dễ mến là một mục tiêu của bạn, bạn nên chú ý đến cách thể hiện bản thân của mình. Một người nồng ấm và có năng lực sẽ giành được sự ngưỡng mộ của người khác. Hãy nghĩ về một vị lãnh đạo đầy sức hút hoặc một người quyến rũ vô cùng mà mọi người đều yêu mến và muốn trở thành người như họ. Họ là mẫu người truyền cảm hứng và có thể dẫn dắt người khác, khiến mọi người mê mệt, là những cá nhân khiến ta muốn noi theo họ. Những người giàu năng lực nhưng lại kém thân thiện cũng được tôn trọng, nhưng lại không được yêu mến, họ có nguy cơ bị người khác ghen tị. Trong công việc thì điều đó cũng ổn, nhưng bạn sẽ không muốn trở thành một kẻ biết tuốt đáng sợ hoặc bị coi là một gã thông minh nhưng xấu bụng. Nhiều nhà quản lý bị ám ảnh bởi hiệu suất đã rơi vào trường hợp này. Họ dành thời gian để củng cố năng lực nhưng lại quên chăm sóc khía cạnh ấm áp của bản thân. Một người nhiệt tình nhưng năng lực lại có hạn, có thể được yêu thích nhưng chưa chắc đã được tôn trọng. Đó là một người mà chúng ta thường thương hại, ví dụ như một bà lão vô cùng tốt bụng nhưng không có khả năng làm được mấy việc. Bạn có thể thực sự quan tâm đến họ nhưng vẫn nghĩ họ là một tên ngốc vụng về. Hãy nghĩ về hình mẫu anh hề trong lớp học. Cậu bạn này thường phải dựa vào người khác khi thực hiện những công việc nặng nhọc, nhưng mọi người cũng chẳng bận tâm vì cậu ta rất dễ mến và khiến mọi người vui vẻ khi ở cạnh cậu ta. Những người vừa thiếu nhiệt tình, vừa thiếu luôn cả năng lực sẽ khiến ta khinh thường. Ta chẳng có cảm tình gì với những người như vậy. Họ không đáng yêu mà cũng không giỏi bất cứ thứ gì. Và ta có thể đánh giá rằng thật không đáng dành thời gian cho những người như thế. Đây là miêu tả chúng ta dành riêng cho những kẻ phạm tội, những kẻ chống đối xã hội và những kẻ lười biếng, ích kỷ. Nhóm người mà chúng ta vừa không ưa, vừa không hề tôn trọng. Bộ khung này có thể rất hữu ích, đặc biệt là giúp ta suy nghĩ mình phải ứng xử ra sao trong các tình huống xã hội. Khi có năng lực, ta truyền cảm hứng để mọi người tôn trọng. Khi ấm áp, nhiệt tình, ta truyền cảm hứng để mọi người tin tưởng. cả hai điều này đều quan trọng nếu ta muốn đạt được yếu tố để người khác yêu mến và duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Nếu không có được hai yếu tố này, bạn có thể bị coi là lạnh lùng, không đáng tin cậy, đần độn hoặc là một kẻ khiến người ta chỉ lãng phí thời gian nếu để giao du. Hãy cùng bàn về yếu tố năng lực. Chính xác là một người được coi là có năng lực khi bạn có thể có bằng cấp, cung cấp một dịch vụ có giá trị, giải quyết được một vấn đề hoặc lãnh đạo một đội nhóm. May mắn thay, nhiều người sẽ nhìn nhận việc có năng lực trong một lĩnh vực đồng nghĩa với có năng lực trong nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt nếu cá nhân đó có năng lực trong một lĩnh vực có thể khái quát hóa, tức là một lĩnh vực đòi hỏi khả năng lãnh đạo tốt, kiến thức chuyên sâu, trí thông minh và siêng năng cần cù. Một điều may mắn nữa là chúng ta có xu hướng rất bao dung khi nhìn nhận năng lực của ai đó và hiếm khi tước đi danh hiệu có năng lực mà ta đã trao cho một người, kể cả sau này người đó có những biểu hiện yếu kém. Ta sẽ gạt bỏ thất bại ấy sang một bên và cho rằng đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sự nhiệt tình nồng ấm thì khác. Theo quan điểm tiến hóa, việc đánh giá chính xác sự nhiệt tình của người khác là điều kiện cơ bản để sinh tồn. Ở đây, ta đánh giá sự nồng ấm theo cách ngược lại với năng lực. Một hành động tử tế đơn lẻ sẽ được đánh giá cao, nhưng hiếm khi được khái quát hóa. Trong khi chỉ một hành động không tử tế, ta cũng sẽ không bao giờ được lãng quên và dễ bị lấy làm đại diện cho bản chất của cả một con người. Đây có thể là một giả định vô thức rằng ta rất dễ giả vờ là người tốt, trong khi có thể bộc lộ bản chất của mình thông qua đúng một lần hành xử thô lỗ, ích kỷ hay thiếu tế nhị. Sau khi biết tất cả những điều trên, làm sao có thể đảm bảo rằng ta có thể hiện mình là một người năng lực và cư xử nhiệt tình, nồng ấm trong tương tác với người khác? May mắn là ở đây không phải là việc khó. Hãy thường xuyên mỉm cười chân thành và giao tiếp bằng mắt. Hãy thể hiện sự thấu hiểu về cảm xúc chứ không chỉ về trí tuệ đối với mọi người và các thông tin xung quanh bạn. Hãy thể hiện sự đồng cảm và trở thành người biết lắng nghe, cũng như bộc lộ rằng bạn quý mến và tin tưởng người khác. Khuyến khích họ cũng cảm thấy những điều tương tự với bạn. Hãy công bằng, trung thực và tử tế. Không phải điều gì cao siêu, nhưng đôi khi việc này đòi hỏi một chút nỗ lực có ý chí. Trong môi trường công sở, bạn có thể cần tập trung nhiều hơn vào việc thể hiện năng lực, mặc dù vẫn cần bộc lộ sự nhiệt tình nữa. Hãy cố gắng làm nổi bật các kỹ năng của bạn mà không khoe mẽ, không nói quá chậm và nhớ phát âm chuẩn chỉnh để thể hiện sự thông minh cũng như phát biểu rõ ràng và quyết đoán để bộc lộ sự tự tin. Những người được đánh giá là có năng lực thường có vẻ ngoài cân đối, khỏe mạnh cùng với tinh thần mạnh mẽ mà không bị thái quá. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không muốn tạo ấn tượng là một người ăn uống quá nhiều, rượu chè, hút thuốc, chửi thề hoặc có vẻ là dễ bị mất kiểm soát. Điều quan trọng ở đây là đừng làm gì quá đà. Đôi khi tỏ ra lu mờ và khiêm tốn sẽ khiến người khác thấy rằng bạn không hề có cái tôi quá lớn và có thể dễ hợp tác khi làm việc tập thể. Thực tế đáng tiếc là con người có xu hướng đánh giá lẫn nhau rằng một người chỉ có thể có một trong hai đặc điểm: có năng lực hoặc nồng ấm thân thiện. Họ thường giả định rằng nếu không có đủ năng lực thì bạn phải hành xử tử tế, và nếu có năng lực bạn có thể không cần hành xử quá thân thiện với người khác. Điều này đồng nghĩa với sự thật là trong một số bối cảnh, nếu một người có được năng lực hoặc cư xử tử tế thì họ cũng bị coi là khuyết mất phẩm chất còn lại. Điều này lý giải định kiến thường đối với phụ nữ và các bà mẹ tích cực lao động. Những người bị cho là yếu kém về năng lực chỉ vì họ tốt bụng và chu đáo, hoặc một bác sĩ thô lỗ lại được cho là người có năng lực hơn thực tế chỉ vì anh ta quá cọc cằn và thiếu thân thiện với người khác. Sự nhiệt tình nồng ấm và có năng lực không nhất thiết phải đối lập nhau. Xét cho cùng, chúng ta ngưỡng mộ người khác là có lý do, và tất cả những cá nhân được đông đảo công chúng yêu mến chắc chắn phải có hai phẩm chất này. Vấn đề là ta phải cân bằng một cách cẩn thận và khéo léo về cách mọi người đánh giá chúng ta dựa trên hai tiêu chí trên. Hãy tập trung thể hiện những phẩm chất giúp truyền đạt sự nhiệt tình, tử tế mà không khiến người khác nghĩ rằng bạn có năng lực kém. Đây chính là phẩm chất mà ta thường gọi chung chung là phẩm chất đạo đức. Chẳng hạn như việc hành xử công bằng, trung thực và trung thành, những đức tính mà mọi người nghĩ những người dễ mến đều sở hữu. Về ngôn ngữ, cơ thể thì sao nhỉ? Bạn hãy đảm bảo mình luôn đứng thẳng lưng, giao tiếp bằng ánh mắt và nói năng rõ ràng, điềm tĩnh. Cố gắng đừng bắt chước theo một khuôn mẫu nào đó, ví dụ như cố trở thành một người siêu đáng sợ, một người cực kỳ tài giỏi hoặc một nhân vật thánh thiện, tử tế đến đáng ngờ. Hãy nhẹ nhàng chia sẻ những thành tích của bạn một cách khiêm nhường và chân thành, rồi bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người mà không hề bị họ xa lánh. Tương tự như vậy, hãy hành xử ấm áp, cởi mở và thân thiện, nhưng thỉnh thoảng cũng đừng quên nói ra suy nghĩ của bạn, duy trì ranh giới của bản thân và quyết đoán một chút để mọi người vừa tin tưởng vừa tôn trọng bạn. Tùy vào bối cảnh mà xác định cách bạn tương tác với người khác, cách bạn cư xử ở nơi làm việc sẽ khác với cách bạn cư xử với người yêu, bạn bè hoặc con cái. Cuối cùng, giả như bạn bối rối, hãy ưu tiên duy trì những mối quan hệ chân thực và ấm áp với mọi người. Bạn luôn có thể gây ấn tượng với mọi người bằng kỹ năng của mình về sau này. Việc được đánh giá cao và được những người xung quanh tôn trọng không phải chỉ là những bận tâm của trẻ con. Điều này vượt ra ngoài khuôn mẫu đứa trẻ khuôn ngầu trong hình dung chung của thanh thiếu niên. Đây không chỉ đơn thuần là trò chơi cố trở nên nổi tiếng, rằng có mục tiêu chỉ cần đạt được về số lượng bạn bè, người quen hoặc người theo dõi. Với sự trợ giúp của những nhà nghiên cứu, chúng ta hiểu được một điều, có địa vị xã hội mang lại nhiều ý nghĩa hơn thế. Sự nổi tiếng tác động tới thể chất, chính xác hơn là tác động tới nhận thức. Nghiên cứu về cấu trúc và các yếu tố hóa học của não bộ đã củng cố quan điểm rằng có mối tương quan giữa xã hội hóa hiệu quả với số lượng các thụ thể dopamine trong não. Điều này có nghĩa là càng có nhiều dopamine trong não, mọi người sẽ càng hòa nhập với xã hội tốt hơn. Sự nổi tiếng cũng bao hàm trách nhiệm đối với cảm xúc của người khác. Trở nên nổi tiếng khác hoàn toàn với việc tự cho mình là trung tâm và coi mình quan trọng hơn tất cả mọi người. Khi được nhiều người biết đến và công nhận, một cá nhân phải rất biết cách kết nối với người khác, bao gồm cả việc nhạy cảm với hạnh phúc của mọi người. Việc cố gắng đạt được một địa vị xã hội tốt hơn, cũng như bất kỳ nỗ lực nào khác, đều đòi hỏi ta phải có năng lượng. Nếu không có động lực, đơn giản là ta sẽ không có những năng lượng để tiến lên. Chúng ta đã thảo luận về phương pháp điều chỉnh lượng dopamine bằng hóa chất. Đây là một phương pháp khả thi, nhưng đồng thời có nguy cơ trở thành một thảm họa. Phương pháp này cần sự trợ giúp của chuyên gia và thực sự chỉ nên áp dụng cho những người đã quá nghiện các hành động làm tăng nồng độ dopamine một cách nhân tạo. Thay vì thế, chúng ta có những phương pháp khác dựa trên các nghiên cứu tâm lý học để tiến cao hơn trên hệ thống phân cấp xã hội. Ta có thể áp dụng tri thức từ những nghiên cứu này như kim chỉ nam trong thực tế. Theo nghiên cứu, sự thống trị và uy tín là hai cách thức cơ bản để mọi người trở nên nổi tiếng trong mắt những người xung quanh. Những đặc điểm này sớm bộc lộ trong các tương tác xã hội vào những năm tháng mà ta định hình tính cách. Chúng biến đổi khi chúng ta bước vào tuổi trưởng thành và tiếp tục quyết định hình thức tương tác của chúng ta. Bí quyết thực sự ở đây là làm sao cân bằng giữa hai yếu tố này. Bạn có thể cân bằng thành công miễn là chú ý đến nó, và một trong những mục tiêu của bạn vẫn là luôn hành xử chân thành đúng với bản chất của mình. Nhưng điều gì thực sự khiến một cá nhân sở hữu trí thông minh xã hội cao trở nên thu hút? Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng hoàn thành mọi công việc và cư xử tử tế chân thành. Bạn cần phải vừa ấm áp tốt bụng, vừa có năng lực để khơi gợi sự ngưỡng mộ từ người khác mà không khiến họ thương hại, khinh thường hay là ghen tị. Giờ đây bạn hãy gác lại ý niệm khuôn ngầu đi. Đó chỉ là tưởng tượng của những học sinh phổ thông thôi. Cách tốt nhất để nên khuôn ngầu là hãy trở nên nồng ấm và tử tế. Mọi việc đều xoay quanh những hành xử chân thành và đáng tin cậy. Tổng kết chương. Đầu tiên, trí thông minh xã hội xoay quanh việc làm thế nào để trở nên dễ mến và nổi tiếng hơn. Nếu suy nghĩ về câu hỏi này trên quan điểm tiến hóa, bạn có thể cho rằng nó có liên quan đến vị thế của một cá nhân trong bộ lạc. Và thành thật mà nói, bạn đã đoán đúng. Thực tế cho thấy chúng ta vẫn rất gần gũi với tổ tiên nguyên thủy của mình. Một lưu ý thú vị là các học sinh cấp 3 có thể đại diện cho các vị tổ tiên này. Bởi vì giới trẻ quan tâm nhiều hơn hẳn tới địa vị xã hội, và cách chúng đánh giá điều đó cũng khá là đơn giản. Một vài yếu tố tiêu biểu xác định ai là người dễ mến và được yêu thích bao gồm động lực và sự nhạy cảm với việc trở nên nổi tiếng. Nói cách khác, người muốn nổi tiếng Muốn được đông đảo người khác biết tới, đồng thời hiểu được sự khác biệt giữa những người nổi tiếng và những người bình thường, sẽ đạt được mục đích của mình. Điều tương tự cũng đúng khi nói về việc mọi người muốn có một công việc tốt hơn hoặc muốn học cách chơi piano chẳng hạn. Nếu họ thực sự muốn làm điều đó và nhạy bén với những yếu tố xác định đâu là người chơi piano giỏi và đâu là người chơi piano kém, họ chắc chắn sẽ có cơ hội thành công cao hơn, đạt được vị thế xã hội cao trong cuộc sống và được mọi người yêu mến, cũng có thể diễn giải theo quy tắc tương tự. Chúng ta hãy cùng bàn đến vài thứ từ thời xa xưa. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng 4 đặc điểm sau đây là những điều mà người mong muốn thu hút họ và đưa họ tiến đến vị trí cao hơn trong hệ thống cấp bậc xã hội. Đó chính là sự thống trị, uy tín, sự nồng ấm và năng lực. Các nghiên cứu trình bày những tổ hợp đặc điểm rất hợp lý để một người được đánh giá là tuyệt vời, nổi tiếng, dễ mến và có địa vị xã hội cao. Hãy nghĩ về cách những đặc điểm này được bộc lộ trong môi trường bộ lạc, hoặc khi chúng ta tạo nên những hình mẫu về các nhà lãnh đạo. Khi chúng ta nghĩ như vậy, có thể thấy rằng chúng ta là một loài khá đơn giản.